Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ bánh xe lăn tròn, mỗi một thức đều giống như lăn trên trái tim của Dương Tử Mi, khiến cho trái tim của cô có phản ứng mãnh liệt. Anh ấy trở về rồi ư? Anh ấy thật sự về rồi. Dương Tử Mi khẩn trương tới mức nắm chặt nắm tay nhưng lại không dám đi lên, dường như là sợ mình vừa tiến lên thì anh ấy sẽ biến mất. Nhìn dáng vẻ này của cô này, Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu nói với Lam Nha Nha. Đúng là kiểu sinh đi từ biệt đây mà. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ. Lam Nha Nha thức thời nói. Gia Cát Nguyệt đi theo cô ấy vào trong nhà để Dương Tử Mi một mình đứng đợi. Chiếc xe đỗ lại trước mặt Dương Tử Mi. Một bóng người mạnh mẽ nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống, không nói lời nào đã dang rộng hai cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn kia vào trong lòng. Lồng ngực rộng lớn ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ, cái ôm nóng rực càng làm cho trái tim bàng hoàng bất an của Dương Tử Mi lập tức như tìm được chốn đi về. Cô yên lặng nép trong lồng ngực của anh, giơ hai tay vòng qua cái eo rộng của anh, làm cho anh và cô gần sát nhau hơn. Tốt nhất là thân mật không thể tách rời, cả đời cứ dính lấy nhau như thế này. Lòng Trục Thiên cũng không hề lên tiếng. Một tay của anh ôm vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy, một tay vuốt ve mái tóc, sống lưng của cô đầy dịu dàng. Anh muốn trấn an trái tim đang bất an của cô. Qua hồi lâu sau, Long Trục Thiên mới gọi một tiếng trầm thấp. Tử Mi. Dương Tử Mi ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt của anh. Trái tim của cô đột nhiên thấy đau đớn. Những ngày qua không gặp, trên gương mặt của anh có quá nhiều tang thương. Đôi mắt vốn dĩ có màu lam nhạt, ẩn dưới màu đen, giờ đây răng kín tơ máu, làm cho người ta đau lòng. Giống như đã nhiều ngày, nhiều đêm rồi, anh chưa từng được ngủ. Còn có, anh gầy rồi. Ít nhất đã gầy hơn 10 cân rồi. Nhưng mà điều này cũng làm cho anh càng có sức quyến rũ của đàn ông hơn. Anh ấy mang trong mình hơi thở khiến người khác mê muội, cứ như một thanh kiếm đồng xanh xuyên qua ngàn năm thời gian để đến đây vậy. Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt đã gầy hơn nhiều, râu ria xồm xoàm của anh, đau lòng rồi hỏi. Trục Thiên, anh vẫn ổn đấy chứ? Hai tay của Long Trục Thiên ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Anh buông đôi môi cô ra với vẻ luyến tiếc. Anh lại ôm chặt lấy cô ấy vào lòng một lần nữa, nói với giọng khàn khàn. Anh vẫn ổn, xin lỗi em Mimi. Anh vẫn ổn là tốt rồi. Em thấy anh nói ba chữ xin lỗi em. Trái tim của Dương Tử Mi cứ như bị người ta dùng kim châm đâm nhẹ lên vậy. Cô lo lắng, sau đó anh ấy sẽ nói ra những lời mà cô không muốn nghe. Lòng Trục Thiên hôn lên đỉnh đầu của cô. Nghe thấy lời này, trong lòng cô ấy kích động như dậy sóng. Cô cũng rất yêu anh. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Long Trục Thiên nhìn thấy bên cạnh có không ít người qua đường nhìn hai người bằng ánh mắt quái dị. Anh sợ người khác sẽ chỉ trỏ trỏ anh và Dương Tử Mi, còn lo rằng sẽ bị người nhà cô trông thấy có ảnh hưởng không tốt nên đổi thành cầm tay kéo cô ấy vào. Dương Tử Mi gật đầu, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Có thể nhìn thấy anh ấy một cách chân thực thế này. Nắm lấy tay anh ấy, đối với cô đây là cảm giác không chân thực vì hạnh phúc, nhưng trong giấc mơ vô cùng mông lung. Mặc dù đang đi đường, nhưng ánh mắt của cô không muốn rời khỏi người anh một giây một khắc nào cả, cứ như là muốn khắc anh ấy vào trong mắt mình. Lòng Trục Thiên đau lòng nhìn ánh mắt quấn quýt vào gương mặt anh vô cùng nhớ nhung của cô. Từ 10 năm trước, anh đã chắc chắn rằng mình yêu cô gái nhỏ bé này. Cô ấy là trái tim cả đời anh không thể vứt bỏ. Cho dù anh có phản bội lại với cả thế giới, thì anh cũng không bao giờ phản bội cô. Nếu không có cô, anh không biết bản thân mình sống có ý nghĩa gì nữa. Cho dù có được cả thế giới, thì sao chứ? Chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể an giấc. Mà anh cũng tin rằng cô ấy cũng không bao giờ nỡ rời xa anh. Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi ngồi xuống bàn đu ở trong đình viện. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua kẽ hở của lá cây, biến thành nhiều đốm sáng nhỏ rơi trên người của họ. Nam thì cao lớn cường tráng, nữ thì nhỏ nhắn mềm mại. Tình ý trong bốn mắt quấn quýt, đẹp đẽ như trong những bức tranh sơn dầu. Em rất sợ, hôm nay anh không thể trở về. Dương Tử Mi ôm chặt lấy cổ của anh, trên gương mặt cô tràn đầy vẻ tủi thân. Em vẫn luôn đợi anh, đợi từ tối hôm qua cho đến bây giờ. Đồ ngốc, anh đã hứa với em, thì sao anh có thể không về chứ? Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô. Trừ vì có nguyên nhân khách quan bất đắc dĩ, nếu không thì cho dù phải bò, thì anh cũng sẽ bỏ về. Trục Thiên, điện thoại di động của anh đâu? Không tháo gỡ được khúc mắc này, thì lòng Dương Tử Mi không thể dễ chịu được. Long Trục Thiên đưa tay ra sờ túi quần của mình, lấy điện thoại ra. Ở đây này. Anh vẫn luôn tắt máy sao? Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc. Không, anh vẫn mở điện thoại mà. Long Trục Thiên gọi vào số của Dương Tử Mi. Điện thoại của Dương Tử Mi reo lên, nhưng cô lại phát hiện ra đó là một số lạ. Cô hỏi lại anh với vẻ khó hiểu. Anh đổi số điện thoại rồi à? Sao không nói cho em một tiếng? Anh không có đổi. Long Trục Thiên trả lời. Nếu như anh đổi số, thì người đầu tiên anh thông báo chắc chắn sẽ là em. Thế nhưng số điện thoại này... Dương Tử Mi đưa điện thoại cho Long Trục Thiên. Anh xem này. Long Trục Thiên nhìn vào số điện thoại đầy nghi ngờ. Sau đó anh mở nắp điện thoại của mình, lấy SIM ra. Phát hiện ra SIM thực sự đã bị đổi rồi. Anh không khỏi nhíu mày, ánh mắt bắt đầu trở nên tối tăm. Còn có tin nhắn này, chắc cũng không phải anh gửi nhỉ? Dương Tử Mi đưa tin nhắn như một con dao cứa vào trái tim cô, cho anh xem. Lúc Long Trục Thiên nhìn thấy tin nhắn, hai mắt càng đỏ hơn, anh đau lòng ôm cô vào lòng. Em chắc chắn đã rất buồn đúng không? Vâng, lúc đọc được tin nhắn này, em đã muốn chết đi, tim em đau như bị dao cứa nhiều nhát. Dương Tử Mi tủi thân rồi nói. Nghĩ đến sự đau lòng và lo lắng hôm qua, nước mắt của cô không kiềm được mà lăn dài. Đồ ngốc! Long Trục Thiên cúi đầu hôn nhẹ nên nước mắt nơi khóe mắt của cô. Sao anh có thể gửi tin nhắn như thế được? Sao anh lại có thể nghĩ rằng em phiền phức được chứ? Anh chỉ hận em không thể đến làm phiền anh mỗi ngày, làm phiền đến khi chúng ta già nua rồi cùng nhau chết đi thôi. Lời này của anh vừa thâm tình vừa khẩn thiết làm cho Dương Tử Mi nghe xong vô cùng cảm động. Đúng như vậy, sao cô có thể nghi ngờ cái tin nhắn đó là anh gửi cơ chứ? Sao cô có thể không tin tưởng anh chứ? Ngón tay có hơi thô ráp của anh vuốt nhẹ gương mặt của cô. Nước mắt của em sẽ chỉ rơi trên trái tim anh thôi. Cho dù anh có từ bỏ chính mình thì anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Vâng ạ. Dương Tử Mi xúc động hôn lên mặt của anh rồi môi của anh. Long Trục Thiên đáp lại cô một cách mãnh liệt. Hai người ôm hôn nhau, khó có thể tách rời. Mãi đến khi hai người sắp không khống chế được dục vọng của mình nữa, thì anh mới vội vàng buông cô ra để hai người bình tĩnh lại một chút. Cả gương mặt của Dương Tử Mi đều đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Đôi mắt nhộn nhạo, như sương lại như khói. Cô nhìn Long Trục Thiên bằng ánh mắt chứa đựng một khát vọng. Lúc này, cô thật sự không muốn quan tâm thứ gì nữa. Gì mà võ công bị phế chứ? Thế thì cứ để nó phế đi. Cô chỉ muốn cả linh hồn và thể xác được hòa quyện cùng anh, từ nay không rời xa nữa. Long Trục Thiên giơ tay lên sờ dọc sống lưng của cô, bình ổn lại cảm xúc của cô. Mà lúc này, yết hầu của anh cũng nhấp nhô, khó mà khống chế. Tất cả mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Dương Tử Mi có chút thẹn thùng, cô duỗi tay ra, quấn lấy cổ anh như dây leo. Có lẽ trong tiềm thức của cô không có cảm giác an toàn, nếu muốn dùng cơ thể của mình để trói buộc anh, để cho anh càng thêm mê muội mình. Đây là bệnh chung của rất nhiều cô gái. Và lúc tình yêu không ổn định, nội tâm bất an thì muốn dùng cơ thể để cầm tù đối phương, làm cho đối phương tưởng rằng họ là người của mình rồi, từ đó chịu trách nhiệm với mình. Nhưng họ thật không ngờ, đây là biểu hiện ngu ngốc nhất. Cảnh giới cao nhất của tình yêu là linh hồn và thân thể hòa quyện. Nhưng hoan ái xác thịt không phải là một biện pháp tốt để giữ tình yêu. Ngược lại, có khi nó còn đẩy tình yêu ra xa hơn, khiến cho đối phương không biết trân trọng. Đôi mắt đỏ răng kín tơ máu, tràn đầy dục vọng của Long Trục Thiên nhìn vào cô. Anh nuốt nước bọt, sau đó lắc đầu vuốt ve đỉnh đầu cô. Không, nhất định phải đợi tới khi em đủ 18 tuổi. Bây giờ không được. Bây giờ em đã 16 tuổi rồi. Đợi đến khi 18 tuổi thì vẫn còn 2 năm nữa. Quả thật là quá lâu rồi. Em không muốn đợi. Em muốn anh thật sự thuộc về em ngay bây giờ. Dương Tử Mi cố chấp nói. Anh vẫn luôn thuộc về em mà. Mimi, tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài. Không cần để ý đến việc đợi 2 năm này. Chúng ta không thể vì sung sướng nhất thời mà khiến cho võ công của em bị phế. Lòng Trục Thiên kéo lấy bàn tay của cô, đặt ở vị trí trái tim đang đập loạn của anh. Trái tim của anh vẫn luôn đập vì em đừng có gấp gáp. Dương Tử Mi nhìn anh chăm chú, sau đó gật đầu. Đúng thế, chỉ vì sự vui sướng nhất thời mà hủy đi võ công 10 năm của cô thì vô cùng không đáng. Cô cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Mimi, anh biết em bất an vì điều gì. Ở Mỹ, anh có một cô gái giống như em gái. Cô ấy tên là Teresa. Lòng Trục Thiên ôm lấy bả vai của cô. Anh nói. Trái tim của Dương Tử Mi nặng trĩu. Xem ra anh ấy muốn nói cho cô gái đó là ai. Cuối cùng anh ấy sẽ không nói hết mọi việc về cô gái kia rồi nói với cô những lời cầu huyết như Mimi. Anh yêu em, nhưng anh phải lấy cô ấy làm vợ đấy chứ. Trái tim của cô thấp thỏm. Đợi anh ấy nói tiếp. Bố của cô ấy là Đức Giáo Hoàng trong tổ chức bọn anh, có ẩn nặng như núi với anh, giống như là bố của anh vậy đó. Lòng Trục Thiên tiếp tục nói. Nghe được lời này, trái tim của Dương Tử Mi càng thấy nặng nề hơn. Anh sẽ không vì báo ân mà cưới con gái người ta đấy chứ. Teresa rất thích anh. Từ lúc mới mấy tuổi thì cô ấy là lập chí làm cô dâu của anh. Lúc đó anh vẫn chưa gặp được em, nên cho rằng lấy ai cũng như nhau cả, cũng không giữ khoảng cách quá xa với cô ấy, khiến cho cô ấy luôn có ảo giác, nghĩ rằng người anh yêu chỉ là cô ấy. Long Trục Thiên nhìn cô, tiếp tục nói, nhưng mà anh đã gặp được em. Đời này Long Trục Thiên anh chỉ muốn cùng chung sống với cô gái như em. Những người khác anh đều không cần. Teresa cũng không được, dù cho Đức Giáo Hoàng đã ám chỉ nhiều lần, chỉ cần anh kết hôn với Teresa, thì người thừa kế của ông sẽ là anh, chứ không phải là Teresa. Có được cô ấy, thì anh có thể có được quyền lực mà anh muốn, mà em không thể giúp anh được gì cả. Nghe xong những gì anh nói, Dương Tử Mi không những không yên tâm, mà ngược lại, tâm trạng của cô càng trở nên nặng nề hơn. Cô cũng không phải là một cô gái nhỏ. Những bộ phim ngôn tình ở cửa hàng nhà người ta cô xem được ở kiếp trước cũng thường nói, đối với đàn ông, sự nghiệp là số một, phụ nữ chỉ là một món trang sức mà thôi, và lúc cần thiết hoàn toàn có thể hy sinh. Lòng Trục Thiên nói như vậy, liệu có phải ngầm ám chỉ anh ấy nghĩ rằng mình là chướng ngại vật với tiền đồ của anh ấy không? Có thể không, thật không thể biết được. Đồ ngốc! Lòng Trục Thiên giơ tay ra, vuốt mũi nhỏ nhắn của cô một cái. Quyền lực thì có là gì chứ? Thứ anh muốn chỉ có em mà thôi. Nghe anh nói như thế, trái tim nặng nề rối như tơ vò của cô bỗng chốc như nở hoa. Có được đời này của anh thì cô đã thấy đủ rồi. Vậy anh có còn phải về Mỹ nữa không? Lúc trước anh có nói nghỉ hè sẽ cùng em tới Mạc Bắc, tới Châu Tây đấy. Bây giờ em nghỉ hè rồi. Dương Tử Mi nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy khát vọng. Cùng anh đi du lịch là tâm nguyện và mơ ước lớn nhất của cô. Cô thật sự hy vọng anh sẽ đồng ý. Như vậy thì cô sẽ trải qua một kỳ nghỉ hè thật trọn vẹn rồi. Lòng Trục Thiên nhìn cô thật sâu. Dưới đáy mắt anh sẽ có nhiều cảm xúc phức tạp. Cuối cùng anh ôm lấy cô, hổ thẹn nói. Xin lỗi em, bây giờ thì chưa thể. Trái tim của Dương Tử Mi lại trầm xuống. Không phải anh nói muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để ở cùng em sao? Tại sao vẫn chưa thể vứt bỏ chuyện quay lại Mỹ? Chẳng lẽ anh vẫn không đỡ buông bỏ Teresa sao? Dương Tử Mi hỏi với vẻ tủi thân. Không phải như thế, Mimi. Đối với anh, Teresa chỉ là con gái của Đức Giáo Hoàng giáo chủ mà thôi. Còn quyền lực không phải anh nói từ bỏ là có thể từ bỏ được. Dưới trướng của anh còn mấy chục anh em nữa. Nếu như anh từ bỏ quyền lực trong tay của mình thì đồng nghĩa với việc anh từ bỏ bọn họ. Có khả năng tất cả bọn họ sẽ bị người khác giết sạch. Mimi, ở thế giới này có quá nhiều việc không do mình làm chủ. Em cho anh một năm để anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lật đổ những thế lực khác để cho Anốt hoàn toàn thay thế anh bảo vệ những người anh em đó. Thì anh mới thật sự được giải thoát, thật sự trở lại bên cạnh em. Nếu không thì anh không thể là chính mình được. Lòng Trục Thiên thống khổ nói, đây là lần đầu tiên anh nói rõ hoàn cảnh của mình với Dương Tử Mi, nói rõ điều bất đắc dĩ của anh với cô. Dương Tử Mi nghe xong thì nhìn vào đôi mắt ngập tơ máu của anh, nhìn vào biểu cảm tràn đầy hổ thẹn của anh. Cô không biết giáo chủ là ai, cũng không biết Revet là ai, không biết tại sao khi anh ấy mất đi quyền lực thì mấy chục ngàn anh em dưới trướng anh ấy lại bị giết chết. Nhưng mà cô biết anh ấy phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm này còn nặng hơn cả tình yêu giữa hai người họ. Đoạn này, tên nhân vật có thể đã bị thay đổi. Anh em chú ý theo dõi. Nếu như đổi lại, cô vào vị trí này thì cô cũng không thể làm gì được. Trục Thiên, em hiểu rồi. Dương Tử Mi đưa tay giơ lên gương mặt của anh. Sao anh không nói sớm cho em biết? Nếu anh nói sớm thì em sẽ không ngày nào cũng ngờ vực vô căn cứ, lo được lo mất với anh. Anh không muốn để em biết quá nhiều. Bất luận là giáo chủ hay là Revet thì cũng không phải là người đơn giản. Nếu em biết quá nhiều thì em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, anh cũng không muốn em phải lo nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy ánh mắt cảm thông thấu hiểu của cô, trái tim của Long Trục Thiên tràn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng. Anh không nói thì em sẽ càng lo hơn đấy. Trục Thiên, anh phải biết em cũng không phải là một người đơn giản. Em có khả năng tự bảo vệ cho mình. Em cũng không sợ nguy hiểm. Em chỉ sợ không có tin tức của anh mà thôi. Dương Tử Mi nhìn anh, nói một cách chân thành. Trục Thiên à, sau này có chuyện gì thì hãy để chúng ta cùng đối mặt. Chỉ cần là việc của anh thì bất luận thế nào em cũng tình nguyện tiếp nhận. Lòng Trục Thiên cảm động kéo cô vào lòng. Xin lỗi em, vốn anh muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, bảo vệ em giống như bảo bối, nhưng mà lại không như mong muốn, làm cho em lo lắng hãi hùng vì anh. Em tình nguyện mà. Dương Tử Mi ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn anh rồi nói. Hơn nữa, em cũng tin rằng anh cũng nguyện ý lo lắng vì em, không e sợ bất cứ nguy hiểm gì đến từ chỗ em. Đúng vậy. Lòng Trục Thiên ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Anh cảm thấy mình thật sự may mắn. Người mà anh yêu là cô, một cô gái kiên cường, hiểu anh như thế, khiến anh không có nỗi lo về sau. Nhìn thấy Lòng Trục Thiên ngủ say bên cạnh mình, Dương Tử Mi rất thỏa mãn. Có điều cô không muốn chợp mắt dù chỉ một khắc. Cô phải quý trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh anh. Bởi vậy, cô vẫn cứ ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt đã trở nên gầy gò, nhưng vẫn đẹp trai như trước của anh, ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím, chiếc cằm gợi cảm, còn có yết hầu làm cô muốn cắn một miếng. Có lẽ là do trong lòng người đang yêu thì người yêu của mình là đẹp nhất. Tất cả của anh, dù chỉ là một sợi tóc, cũng khiến cô cảm thấy hoàn mỹ đến mức cô muốn biến anh ấy thành một bức họa rồi treo lên tường. Đúng rồi, mình không có ảnh của anh ấy, sao không thầm chụp ảnh anh ấy đang ngủ nhỉ? Còn nữa, đợi ngày mai anh ấy tỉnh dậy, nhất định phải bảo là anh Hào chụp cho họ một bức ảnh chung mới được. Cô nhớ, hình như anh mang theo một chiếc máy ảnh, đã chụp không ít ảnh cho Lam Nha Nha rồi. Hơn nữa còn là loại chụp ảnh lấy ngay của hãng Sony nữa, hiệu quả rất tốt. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy đi gõ cửa phòng La Anh Hào. Dương đại sư, nửa đêm canh ba rồi. Em không ôm anh Long đẹp trai của em ngủ mà chạy đến gõ cửa phòng anh làm gì? Anh sợ anh Long đẹp trai kia của em sẽ vặn gãy cổ anh mất. Là anh Hào bất mãn lẩm bẩm. Em còn sợ y y nhà anh hiểu lầm đây này. Dương Tử Mi lườm anh ấy một cái. Bớt nói nhảm đi. Mau cho em mượn máy ảnh của anh dùng một lát đi. Chẳng lẽ em định chụp ảnh thân mật với anh Long nhà em sao? Là anh Hào cười bỉ ổi. Lượn đi. Anh bị ổi hạ lưu, không có sĩ diện như thế, em sẽ nói với Nha Nha, để cô ấy không thèm quan tâm đến anh nữa. Dương Tử Mi tức giận nói. Còn nữa, lập tức dọn khỏi nhà em sẽ không cho anh mượn phòng để ở nữa. Anh phải biết là Hoắc Văn Hòa nguyện bỏ ra tiền thuê bằng với khách sạn 5 sao để thuê phòng của em đấy. Anh ăn không ở không thì không tính làm gì, còn đùa giỡn với bản thân của em, giờ còn hạ lưu bị ổi như thế sao? Là anh Hảo vừa nghe thế, liền thấy khẩn trương, anh ta vội vàng nói. Thật đúng là, người ta nói đùa không được sao? Giờ anh lấy máy ảnh cho em mượn là được chứ gì? Lập tức, anh ta lấy nhanh hết sức. Còn nữa, ngày mai anh nhớ chụp ảnh cho bọn em đấy. Dương Tử Mi lườm anh ta một cái rồi nói, tuân lệnh thủ trưởng. Lai Hào trao theo kiểu quân đội, nhanh chóng vào phòng lấy máy ảnh cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cầm máy ảnh về phòng nhưng lại bị Gia Cát Nguyệt cản đường. Hôm qua tên Gia Cát Nguyệt này mặt dày mày dạn ở lại đây. Hơn nửa đêm rồi, Gia Cát công tử không ngủ mà lại chạy ra đây làm hồn ma lang thang sao? Dương Tử Mi giễu cợt. Chỉ có em được làm hồn ma lang thang, còn anh thì không được chắc. Đây là nhà của em thích làm hồn ma lang thang thế nào thì cũng là quyền của em. Còn một người khác như anh mà làm hồn ma lang thang thì không được hay lắm đâu. Được, em có lý đấy. Gia Cát Nguyệt không cãi cọ với cô mà nhìn chiếc máy ảnh trong tay cô rồi hỏi. Hơn nửa đêm rồi, em cần máy ảnh làm gì? Muốn chụp ảnh cho ai thế? Chụp ảnh cho Trục Thiên. Em với anh ấy gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, nên em muốn chụp mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Dương Tử Mi trả lời. Tử Mi, anh nói cho em biết một chuyện. Vẻ mặt của Gia Cát Nguyệt có chút quái dị. Anh nói, trước kia, anh học cùng mẫu giáo với Long Trục Thiên. Lúc mọi người chụp ảnh cả lớp, không biết tại sao ảnh của anh ấy lại luôn mơ hồ không rõ. Chỉ nhìn thấy một bóng trắng, trong khi hình của những người khác thì đều rất rõ ràng. Điều này khiến thợ chụp ảnh buồn bực hồi lâu. Nghĩ mãi không ra kỹ thuật của mình có chỗ sai sót nào, thế nên mới thu ánh sáng thành như thế. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên. Sau này anh cũng chụp ảnh riêng với cậu ấy, vẫn chỉ nhìn thấy một bóng trắng như cũ thôi. Điều này anh vẫn chưa giải thích được. Gia Cát Nguyệt, điều mà anh nói chắc không phải là thật chứ? Nghe xong lời của Gia Cát Nguyệt, hai chân mày của Dương Tử Mi hơi nhíu lại. Lừa em thì anh đã còn chó. Gia Cát Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Lúc đó, mọi người đều cho rằng cậu ấy là yêu nghiệt. Vì thế mới không có bố, làm cho mẹ bỏ nhà ra đi, khiến cho cả nhà ông ngoại chết thảm. Đừng nói nữa. Dương Tử Mi vừa nghĩ đến sự cô độc và đau khổ mà hồi nhỏ Long Trục Thiên phải chịu khi bạn bè bài xích, thì tim của cô lại thấy đau đớn. Gia Cát Nguyệt thấy cô có vẻ hơi tức giận, liền không nói tiếp nữa. Vậy tự em đi chụp xem thử đi. Dương Tử Mi không để ý tới anh ấy, đi thẳng vào trong phòng. Ai ngờ cô vừa bước vào phòng thì liền nhìn thấy Long Trục Thiên ngồi dậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt đen như mực của anh lặng lẽ nhìn cô. Trên mặt anh còn lưu lại nét buồn bã, mất mát. Sao anh lại tỉnh rồi? Dương Tử Mi đi lên trước dịu dàng hỏi. Long Trục Thiên duỗi tay ra ôm cô vào lòng để cho cô ngồi trên đầu gối mình, quấn chặt lấy eo của cô, cằm của anh gác trên bả vai của cô. Anh hỏi cô với giọng hơi khàn. Em đi đâu thế? Nghe ra giọng nói của anh dường như có chút bất an, cô hỏi lại với vẻ khó hiểu. Anh sao vậy? Trước giờ anh đều không tỉnh giấc giữa chừng mà. Anh gặp ác mộng sao? Bàn tay lớn đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của Long Trục Thiên co lại chặt hơn. Mở mắt ra không nhìn thấy em. Anh đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Về sau lúc anh ngủ, em đừng rời khỏi anh nhé. Dương Tử Mi động lòng, gật đầu đồng ý. Hóa ra, anh ấy phải ỷ lại mình như thế thì mới ngủ được. Ý nghĩ này làm cô vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy đau lòng. Thời gian mình có thể ở bên anh ấy rất ít. Lúc không có cô, chắc hẳn anh ấy không thể ngủ sâu được. Thế nên đôi mắt của anh mới răng đầy tơ máu và sự thê lương như thế. Cô đưa tay sờ lên chiếc cằm râu ria xồm xoàm, đâm đau tay kia. Một làn sương mỏng dâng lên đôi mắt. Trong mắt người ngoài, chắc hẳn anh kiên cường như sắt thép. Chỉ có cô biết, thực ra anh cũng giống như cô. Bên dưới biểu hiện mạnh mẽ là một trái tim cô độc, bất an và yếu ớt. Bởi vậy, hai người có tính cách giống nhau mới thu hút nhau như thế, mới có thể là trốn trở về bình yên của đối phương. Nhìn thấy máy ảnh trong tay cô, Long Trục Thiên cảm thấy khó hiểu. Anh mới hỏi, hơn nửa đêm rồi, em cầm máy ảnh làm gì? Chẳng lẽ em đã biến thành người đam mê chụp ảnh rồi sao? Không phải, em mượn của La Anh Hào đấy. Dương Tử Mi lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn gần nhau thì ít, mà xa nhau thì nhiều. Đến cả một bức ảnh của người kia cũng không có. Cũng không có bức ảnh chung nào. Vì thế em muốn chụp ảnh cho chúng ta. Con ngươi của Long Trục Thiên trầm xuống. Trong đôi mắt anh xẹt qua sự thống khổ. Có lẽ anh không thể để lại cho em bức ảnh nào rồi. Anh nói với vẻ áy náy. Nhiều năm chụp ảnh như thế, nhưng chẳng có một bức nào thành công cả. Những điều Gia Cát Nguyệt nói là sự thật sao? Dương Tử Mi khó hiểu mà hỏi. Đúng vậy. Vậy chúng ta thử chụp một bức xem sao? Có lẽ em cũng không chụp ra ảnh. Sư Tử Mi điều chỉnh máy ảnh thành chế độ tự sướng. Cô ôm lấy lòng Trục Thiên, mỉm cười với ống kính. Đèn flash lóe lên, một bức ảnh chui từ trong máy ra. Dương Tử Mi vội vàng lấy bức ảnh chụp có ngay ra. Thế nhưng không nén được chờ đợi, lấy ra xem, sau đó cười lên vui vẻ. Chúng ta có hình rồi này. Trục Thiên, hai chúng ta đều có thể chụp ảnh. Ảnh của cả anh và em đều rõ cả. Lòng Trục Thiên cầm lấy bức ảnh. Tuy rằng vì ánh sáng trong phòng không đủ, nên ảnh anh và cô có chút tối, nhưng mặt mũi hai người thì đều rõ ràng, không giống với những bức ảnh anh đã từng chụp trước kia. Lúc còn bé, bất kể là chụp ảnh ở trường học hay là với gia đình, đều không thể chụp ra được một tấm ảnh rõ ràng nào cả. Mỗi một tấm ảnh chụp ra chỉ có một cái bóng trắng vô cùng quái dị. Bởi vậy tồn tại biết bao lời đồn sau lưng, nói là đồ yêu nghiệt, quỷ ám, lúc nào cũng đề phòng như trộm cướp. Sau khi lớn lên, bởi vì các loại giấy tờ đều yêu cầu ảnh chụp, nhưng mà cũng không có cách nào chụp được. Chỉ có nước tìm một họa sĩ cao tay, trước tiên vẽ ảnh chân dung của anh, sau đó lại tìm một nhà nhiếp ảnh chụp bức tranh đó lại mới có thể có ảnh làm giấy tờ. Chuyện này làm cho Long Trục Thiên cảm thấy vô cùng sầu táo. Thật không ngờ hiện tại chuyện có thể thành ra như thế. Ồ, Dương Tử Mi chỉ vào thẻ bài gỗ đào trên ngực hai người trong tấm ảnh. Anh xem này, kỳ quá đi. Lúc trước thẻ bài gỗ đào của chúng ta làm gì có biến hóa, nhưng mà hình của anh màu đỏ, của em là màu xanh đây này. Long Trục Thiên cũng nghi ngờ nói với cô. Chúng ta thử tháo thẻ bài gỗ đào rồi chụp lại xem. Hai người tháo thẻ bài gỗ đào của mình xuống để nó qua một bên, sau đó lại chụp thêm một tấm ảnh nữa. Ảnh chụp đi ra, hình của hai người đều là hai cái bóng trắng. Dương Tử Mi để Long Trục Thiên chụp một mình cũng ra bóng trắng. Long Trục Thiên giúp cô chụp một tấm, kết quả cũng không khác gì. Nhưng mà khi hai người, bọn họ đeo thẻ bài gỗ đào trên người, hình ảnh chụp ra rất là rõ ràng. Thì ra tất cả đều do tấm thẻ bài gỗ đào này. Dương Tử Mi khẽ vuốt vuốt nó một cái, cả người như bình tĩnh rồi nói. Chỉ có khi đeo tấm thẻ bài gỗ đào này trong người, chúng ta mới có thể sống như một con người. Long Trục Thiên gật đầu tán thành. Anh đeo lại thẻ bài cho Dương Tử Mi, chụp cho cô mấy tấm ảnh, sau đó lén đút giấu đi. Dương Tử Mi cũng không chịu thua, đoạt lại máy ảnh giúp anh chụp ảnh. Hai người giống như mấy đứa trẻ chơi đùa với máy ảnh vậy, vô cùng thích thú, chụp biết bao nhiêu là ảnh. Lúc này bầu trời đã dần tỉnh giấc, chim chóc trong đình viện đã bắt đầu líu lo. Dương Tử Mi định bụng kêu la anh Hào, người có trình độ nhiếp ảnh cũng khá chuyên nghiệp, đến chụp ảnh cho hai người. La anh Hào mới sáng sớm đã bị lôi khỏi giường, tuy trong lòng mang nhiều bực bội nhưng cũng không dám càu nhàu. Buổi sáng sớm như thế này rất thích hợp để chụp ảnh. La anh Hào tuy chỉ là kẻ nghiệp dư yêu thích nhiếp ảnh nhưng trình độ cũng không tệ. Hơn nữa hai người kia còn xinh trai đẹp gái như vậy, giữa cái đình viện mỹ lệ như vậy, chụp ra được một tấm ảnh chắc chắn tuyệt đẹp. Gia Cát Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi thấy mấy tấm hình. Đúng là kỳ tích, tại sao mấy tấm hình này lại rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ trước kia camera có vấn đề, hay là do hào quang trên người này chói mắt quá, vì vậy không cách nào chụp được? Long Trục Thiên hay Dương Tử Mi cũng không trả lời câu hỏi của anh ta. Đây chính là bí mật của hai người bọn họ, không thể nói cho người thứ ba nghe. Hình chụp chung của hai người không ít. Lan Hào thấy Sadako đi từ trong bếp ra thì thuận tay chụp một tấm ảnh. Sau đó nhìn vào ảnh chụp, không khỏi giật mình, miệng không khép lại được. Đây là chuyện gì? Tại sao hình của Sadako lại như vậy? Dương Tử Mi vội vàng chụp lấy tấm ảnh. Trên bức hình, lúc này Sadako cũng không còn là Sadako nữa rồi, mà dung mạo rõ ràng là Dương Tử Mi. Nếu không phải người trong hình còn đang mặc bộ đồ nữ hầu, thì khó ai có thể nhận ra được. Sadako với em chỉ hơi giống nhau thôi, sao mà ảnh này chụp lại ra y chang như vậy? Dương Tử Mi khó mà hiểu được, đưa ảnh chụp cho Long Trục Thiên xem. Anh xem coi nào. Trong lúc cô nói chuyện, Lan Hào đã chụp thêm vài tấm cho Sadako, nhưng mà kết quả vẫn không khác gì khi trước. Chẳng lẽ máy chụp hình của mình có công năng thần kỳ, khi chụp hình của người hầu sẽ xuất hiện bộ dáng của người chủ? Lan Hào buồn bực cầm máy ảnh lên trên tay rồi nói. Bây giờ, tất cả mọi chuyện diễn ra khiến mọi người vô cùng lo lắng. Không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Sao lại chụp hình tôi? Sadako phát hiện có người chụp lén mình, liền giật lấy cái máy ảnh trên tay La Anh Hào, nhìn một lúc khó tin mà nói. Đây là tôi sao? Sao trông lại không giống tôi, mà lại giống chủ nhân như vậy? Ai mà biết, chụp tới chụp lui đều ra như thế. Lành Hảo rầu rĩ đáp. Sarako nhìn sang Dương Tử Mi. Chủ nhân, chuyện này là sao? Dương Tử Mi lắc đầu, lòng cô đầy nghi hoặc và bất an. Tại sao gương mặt Sadako và mình lại giống nhau như vậy? Không đúng, mọi người nhìn mắt Sadako xem. Tôi nhớ trước đây, mắt của cô ấy là kiểu mắt vượng hơi xích cơ mà. Sao bây giờ lại giống mắt hạnh đào của Tử Mi vậy? Chẳng đã người hầu theo chủ nhân lâu quá, liền biến thành chủ nhân luôn sao? Lòng Trục Thiên nhìn chằm chằm Sadako, quan sát một cách rất tỉ mỉ. Vì Dương Tử Mi mới về nhà được một ngày, nên cô không để ý đến sự thay đổi bất thường trên người Sadako. Có điều, khi La Anh Hào vừa nhắc tới, cô mới giật mình để ý, thấy đôi mắt của Sadako thực sự rất giống mình. Lòng Trục Thiên suy tư nhìn Sadako, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Sadako đưa tay sờ sờ mặt mình, vừa có chút mờ mịt, lại có chút vui mừng. Tôi thật sự càng ngày càng giống chủ nhân hay sao? Ừ, La Anh Hào gật đầu. Sadako híp mắt nở nụ cười, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, mà Dương Tử Mi cảm thấy nụ cười của Sadako lại có chút âm hiểm và khó lường. Trở nên giống mình, sao lại vui như vậy cơ chứ? Nói về nhan sắc, gương mặt của Sadako còn có phần xinh đẹp hơn. Cô ấy chính là tuyệt đại mỹ nhân, còn bản thân của cô chẳng qua có chút thanh tú xinh xắn mà thôi. Dương Tử Mi chẳng còn hứng thú chụp hình nữa. Cô đem theo tất cả ảnh chụp về phòng của mình. Trục Thiên, anh thấy sao về Sadako? Dương Tử Mi lo lắng hỏi. Anh không thích sự xuất hiện của cô ta. Lòng Trục Thiên ảo não nói. Nếu em không có quan hệ khế ước tích huyết với cô ta, không có mối quan hệ ràng buộc vận mệnh với cô ta, thì anh đã giết chết cô ta rồi. Khóe miệng của Dương Tử Mi co giật. Cô không nói gì nữa. Đúng vậy, sư phụ từng nói. Khi thức tỉnh Sadako bằng tích huyết, sẽ phải liên kết vận mệnh với Sadako. Sadako sẽ trở thành đầy tớ vì cô mà phục vụ. Lúc đầu Sadako là một đầy tớ vô cùng trung thành và vô cùng vô lo vô nghĩ. Bây giờ, Dương Tử Mi có cảm giác cô không cách nào khống chế được Sadako nữa. Lại nghĩ đến viên tình mang toàn kia, nghĩ đến những lời cảnh cáo của lão bà, Dương Tử Mi không biết Sadako sẽ mang lại nguy hiểm gì cho mình. Nhưng có một điều có thể khẳng định, cô vô cùng không thích Sadako trở nên giống mình như vậy. Bất kể là giống cái gì đi chăng nữa, vẻ đẹp của Dương Tử Mi tuy không phải dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cô lại hy vọng mình chính là độc nhất vô nhị trong lòng Long Trục Thiên. Dương Tử Mi nhớ lại khi phát hiện ra Sadako, sư phụ liền nở nụ cười vô cùng âm lãnh. Lúc ấy, cô không rõ vì sao sư phụ lại cười như vậy. Bây giờ thì đã hiểu, rõ ràng sư phụ, đó không phải là sư phụ của cô. Ông ta lừa cô, lập khế ước tích huyết với Sadako, nhất định là có âm mưu từ trước. Nhưng âm mưu này rốt cuộc là gì, Dương Tử Mi thật sự không biết. Có lẽ, ngay cả bản thân của Sadako cũng không biết. Mimi, anh nghĩ em nên tìm cách giải trừ khế ước với Sadako, sau đó đuổi cô ta đi. Lòng Trục Thiên nhìn vẻ mặt phức tạp của Dương Tử Mi rồi nói. Sự tồn tại của cô ta vô cùng quỷ dị. Cô ta chính là uy hiếp lớn đối với em. Dương Tử Mi gật đầu. Mấy ngày nay, cô cũng đang tìm cách để giải quyết chuyện này. Lúc này, điện thoại của Long Trục Thiên vang lên. Lần này anh không tránh mặt Dương Tử Mi nữa, mà trực tiếp nghe máy. Đầu dây bên kia chính là A Nặc. Trình độ tiếng Anh của Dương Tử Mi tuy đã được nâng cao, nhưng cũng chỉ tới mức trung bình. Hơn nữa đối phương nói rất nhanh. Dương Tử Mi lại nghe lén, nên nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được đại khái là phải giết cái gì đó. Vẻ mặt của Long Trục Thiên liền trở nên căng thẳng, anh chốt một câu. Được rồi, tôi sẽ về ngay, rồi cúp máy. Khi anh quay sang nhìn Dương Tử Mi đầy áy náy, cô liền dành lời trước mà cười nói. Có việc gấp thì anh về Mỹ đi, em sẽ ở đây chờ anh. Thật sự xin lỗi em, Mimi. Long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử Mi. Anh phải đi rồi. Vâng, anh bảo trọng, em sẽ chờ anh. Dương Tử Mi gật đầu chậm rãi hôn lên môi Long Trục Thiên, sau đó buông lỏng tay. Long Trục Thiên đưa tay vuốt tóc cô, anh cất tất cả ảnh mà hai người đã chụp, cất vào trong túi bất ly thân của mình. Dương Tử Mi tiện anh ra tới cửa. Vì muốn để Long Trục Thiên an tâm đi, Dương Tử Mi vẫn kiên trì giữ nụ cười trên môi, không để lộ ra bất cứ cảm xúc phiền muộn hay mất mát nào. Trông thấy bộ dạng hiểu chuyện của Dương Tử Mi, Long Trục Thiên vừa đau lòng lại vừa day dứt. Anh chỉ có thể giang tay ôm chặt cô vào lòng một lần cuối rồi lên xe rời đi. Dương Tử Mi nhìn theo bóng xe dần biến mất. Cô hận không thể biến mình thành ngón tay, như vậy có thể chui vào trong túi quần của anh, cùng anh đi đến bất cứ chân trời xa xăm nào. Nhưng tiếc thay, cô không phải là ngón tay, cũng không thể cùng anh đi đến bất cứ nơi nào. Quay trở vào nhà, Dương Tử Mi thấy La Anh Hào lại đang cùng Nha Nha chụp ảnh. Làm Nha Nha mặc một chiếc váy kiểu cổ đền xanh thêu hoa trắng, thắt hai bím tóc cười rất tươi, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhớ lại lần đầu tiên Dương Tử Mi gặp được Lam Nha Nha, dáng vẻ cô ấy rất là yếu ớt và nhút nhát, khác hẳn với bây giờ. Bởi vì do tác dụng của năng lượng mặt trời và tác dụng bồi dưỡng của tòa nhà này đã giúp Lam Nha Nha giảm bớt được rất nhiều âm khí trên người, đến bây giờ gần như đã hoàn toàn giống người bình thường. Bởi vậy cho dù Lam Nha Nha vẫn còn âm dương nhãn, nhưng đã không còn thường xuyên thấy quỷ nữa. Nói như vậy, lũ quỷ chỉ đến gần những người có âm khí nồng đậm, còn với những người dương khí dồi dào thì nó sẽ không dám tiếp cận. Khi thấy Dương Tử Mi đã trở vào, Lam Nha Nha liền chạy tới kéo tay của cô an ủi. Đừng có buồn, Trục Tiên đại ca sẽ mau chóng trở về thôi. Dương Tử Mi cười cười. Mình không buồn, mình đã sớm quen với mấy chuyện sinh ly tử biệt này rồi. Mình cũng tin anh ấy sớm trở về thôi. Lam Nha Nha đau lòng lắc đầu. Chúng ta đều là bạn cùng trang lứa, chỉ mới 16 tuổi thôi. Nhưng sao trông bạn lại như người từng trải như vậy, hiểu rõ chuyện hồng trần như vậy? Mình không lợi hại như vậy đâu. Cái gọi là từng trải chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Dương Tử Mi nói với La Anh Hào. Đưa máy ảnh cho em giúp hai người chụp một tấm. Dương Tử Mi tính ra La Anh Hào và Lam Nha Nha sắp phải chia ly. Loại chia ly này phải đến mấy năm cũng khó mà gặp lại. Bây giờ giúp bọn họ chụp mấy tấm hình cũng đã giúp bọn họ giảm bớt nỗi khổ tương tư. Lam Nha Nha đỏ mặt, thẹn thùng nói. Mình với anh ấy có cái gì mà chụp chung chứ? Sao lại không có? La Anh Hào nghe xong lập tức phản đối, liền duỗi tay khoác lên vai Lam Nha Nha, nói to. Em đừng có quên, em đã đồng ý với anh sẽ trở thành bạn gái nhỏ của anh đấy. Em... Mặt của Lam Nha Nha đỏ như cà chua chín, mặc cỡ muốn chết. Ngay khoảnh khắc này, Dương Tử Mi liền thừa cơ chụp cho bọn họ một tấm ảnh. Sau khi trả lại máy ảnh cho La Anh Hào, Dương Tử Mi trở về phòng mình. Vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi cửa của Sadako. Chủ nhân, tôi có thể vào không? Được. Lúc này tuy Dương Tử Mi không muốn bị ai quấy rầy, nhưng cô lại thấy hiếu kỳ vì sao Sadako lại tới tìm mình, nên đã để cho Sadako vào phòng. Sadako đẩy cửa bước vào. Trước đây kiểu tóc của Sadako là để xõa ra sau hoặc là búi cao, lại cũng giống như Dương Tử Mi buộc kiểu đuôi ngựa tràn đầy vẻ thanh xuân. Chủ nhân, Sadako nhẹ nhàng đi đến. Tôi muốn lấy tấm hình của tôi. Sadako, tôi và cô vốn không hề giống nhau, nhưng khi chụp hình lại trở nên giống nhau như vậy, cô có ý kiến gì không? Dương Tử Mi đem tấm hình chụp Sadako khi nãy ra, đặt lên bàn, hỏi dò. Sadako mỉm cười, nhìn tấm hình cầm trong tay, cẩn thận nhìn một lúc, sau đó đáp. Không có ý kiến gì, tôi nhớ giấu chủ nhân, vốn là điều hiển nhiên thôi mà. Dương Tử Mi nhìn Sadako, nhưng tôi thì hoàn toàn không muốn cô trở nên giống tôi như vậy. Tôi là độc nhất vô nhị, cô cũng vậy. Chủ nhân mãi mãi là độc nhất vô nhị. Tôi tuy trông giống chủ nhân, nhưng không thể thay thế chủ nhân, xin chủ nhân yên tâm. Sadako thành khẩn nói. Nghe Sadako nói như vậy, Dương Tử Mi liền trầm mặc suy tư. Không sai, Sadako càng lúc càng trở nên giống cô rồi. Sau này khả năng cao sẽ bị Sadako cắn trả, sau đó bị Sadako thay thế. Nghĩ như vậy, một trận ớn lạnh lập tức truyền tới, khiến Dương Tử Mi sờn cả gai ốc, nội tâm càng lúc càng bất an. Dương Tử Mi chỉ đưa cho Sadako một tấm ảnh, rồi kêu Sadako ra ngoài, còn cô thì chạy tới phòng của Tiểu Thiên. Sau lần mất tích trước, thằng nhóc Tiểu Thiên này liền trở nên thích ngủ. Thời gian cả ngày phần lớn chỉ để ngủ thôi. Dương Tử Mi vào phòng nó, lay lay vài cánh cho nó tỉnh lại. Chị à, Không phải chị đang ở với anh Trục Thiên sao? Sao lại chạy đến chỗ của em rồi? Tiểu Thiên rụi rụi mắt, ngơ ngác hỏi. Anh ấy về Mỹ rồi. Tiểu Thiên, chị cho em cái này. Dương Tử Mi đưa tấm hình của Sadako cho Tiểu Thiên xem. Tiểu Thiên nhìn nhìn, sau đó liền phá lên cười. Hà hà, chị à, từ lúc nào chị lại thích mặc đồ hầu gái thế? Nhìn qua có khác gì Sadako đâu. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi nghiêm mặt. Đây không phải là hình của chị, mà là hình của Sadako. Lúc nãy là anh Hào chụp cho cô ấy, sau đó phát hiện cô ấy trông rất giống chị, thật sự quá kỳ dị mà. Là Sadako sao? Tiểu Thiên cẩn thận nhìn lại tấm ảnh, gật gật đầu. Không sai, trên trán của chị có vết chu sa đỏ tươi, còn trong ảnh thì không có. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hình của Sadako lại giống chị như vậy? À, còn có phần đẹp hơn chị nữa đấy. Dương Tử Mi liếc nó một cái, buồn bực nói. Tiểu Thiên, chị sợ sau này cô ấy sẽ phản bội chị, sau đó thay thế chị, còn chị thì biến thành người ngu ngốc và đần độn. Tiểu Thiên nghe xong thì cũng thu lại nụ cười, khuôn mặt non nớt, hiền lành, trở nên nghiêm túc. Lo lắng của chị cũng không phải không có lý. Bản thân của Sadako vốn dĩ đã rất quỷ dị rồi. Em cũng cảm thấy không được an toàn. Tiểu Thiên, chị rất muốn giải trừ khế ước với cô ấy, không muốn cô ấy đi theo chị nữa. Em nghĩ xem, có loại chú ngữ nào dùng được không? Dương Tử Mi biết, tuy Tiểu Thiên đã mất trí nhớ, nhưng năng lực của nó rất đặc biệt. Hơn nữa còn thông thạo rất nhiều chú ngữ bí thuật thần kỳ, ví dụ như tàng hình, nó đều biết. Em sẽ tìm cách giúp chị, nhưng có điều tiềm thức của em nói cho em biết, một khi đã thành lập khế ước tích huyết thì vĩnh viễn không thể giải trừ. Tiểu Thiên cau mày rồi nói. Một bóng trắng từ bên ngoài nhảy vọt vào lòng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm lấy Liên Y, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi thuận tiện kể cho nó nghe nỗi thống khổ trong lòng. Liên Y là một con linh thú, sống ít nhất cũng mấy trăm năm rồi. Chuyện đó biết trong thiên hạ, dĩ nhiên không hề ít. Liên Y nhìn nhìn tấm ảnh trên tay Dương Tử Mi, nhìn một lúc lâu sau. Sau đó, nó dùng móng vuốt viết lên mặt bàn hai chữ nguy hiểm. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên nhìn nhau một cái. Liên Y, em nói Sadako sẽ gây nguy hiểm cho tôi sao? Dương Tử Mi hỏi về vấn đề này, nhưng trong lòng lại thầm hy vọng Liên Y sẽ phủ nhận. Nhưng tiếc thay, Liên Y lại gật đầu xác nhận. Dương Tử Mi hít ngược một ngụm khí lạnh. Người nói thật sao? Sadako sẽ hại ta sao? Trong tương lai, Sadako sẽ thay thế ta sao? Liên Y lại gật đầu một lần nữa xác nhận. Dương Tử Mi mặt mày trắng bệch. Cô thật sự không muốn sẽ có ngày mình trở nên ngu ngốc đần độn. Ta phải làm sao bây giờ? Liên Y, ta phải giải quyết chuyện của Sadako thế nào đây? Ta có thể đuổi cô ấy đi không? Dương Tử Mi bất an hỏi. Liên Y chớp chớp đôi mắt nhỏ đen nhánh như hạt châu nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt của nó ẩn chứa sự lo lắng và thương xót. Ta sẽ giúp cô tìm cách. Liên Y dùng móng vuốt viết lên bàn. Cảm ơn ngươi, Liên Y. Dương Tử Mi rất cảm kích. Cô thầm cảm thấy mình thật may mắn vì trong những lúc cô hoang mang và lo lắng nhất lại có được Tiểu Thiên và Liên Y ở cạnh cùng giúp cô chia sẻ những khó khăn này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.